5. Phóng sanh. Chuyện này được anh Trực Trí kể lại. Anh là thầy thuốc đông y khá kinh nghiệm, được giới thiệu đến một bà Thiên Chúa giáo mang bệnh ung thư. Bệnh ung thư là một trong 4 chứng nan y của y thuật Trung Hoa. Bà bị mất ngủ liên tục và cơn đau đớn dày vò thân thể cả ngày đêm. Sau khi xem mạch để đánh giá bệnh tình, anh dặn bà mua một số chim, cá, ốc, tất cả đều phải còn sống. Bà ngạc nhiên hỏi: "Tôi nghe nói thầy ăn chay trường, tại sao lại dùng những con vật đó làm thuốc?" "Thì bà cứ mua về đi rồi biết." Khi đã mua về, anh bảo bà tự tay thả từng con chim lên trời, ốc thì thả xuống sông, và cùng với lời cầu nguyện hồi hướng công đức để giải trừ căn bệnh. Sau đợt phóng sanh đầu tiên, bà bắt đầu ngủ được. Bà phấn khởi tiếp tục phóng sanh song song với uống thuốc thang do anh Trực Trí bốc, và cơn bệnh giảm dần. Nhận xét, câu chuyện nhỏ này không nói hết những kết quả tốt đẹp mà công đức phóng sanh đem đến cho những người thực hiện. Có rất nhiều người thực hiện công đức phóng sanh và đã cảm ứng được những kết quả phi thường. Do nghiệp sát sanh nên cảm quả báo bệnh hoạn, thì cũng do nghiệp phóng sanh để hóa giải bệnh hoạn. Điều này dễ hiểu. Tuy nhiên, những quả báo phụ bên cạnh quả báo hết bệnh đó là sự giàu có. Thường khi muốn thực hiện việc phóng sanh, người ấy phải dùng tiền mua chuột sinh mạng của thú vật sắp bị giết thịt để đem thả. Tiêu tiền cho việc từ thiện thì tiền bạc sẽ được sung mãn trở lại. Đó là điều tất nhiên. Giải phóng những thứ vật bị giam cầm trong lòng chậu cũng hóa giải được nghiệp tù đầy một phần. Có những người không có ác tâm, hiền lành, nhưng cũng có khi bị lưu giữ tù túng vì một lý do nào đó. Quả báo lúc này có thể xuất phát từ nghiệp hay nuôi chim trong lòng, nuôi cá trong chậu. Phóng sinh có nghĩa là cứu mạng, cũng có nghĩa là trả lại tự do. Hai ý nghĩa này sẽ trở thành hai quả báo là mạng sống vững chắc và đời sống tự do. Trong lời nói của dân gian Việt Nam có thành ngữ mạng lớn, là người thoát chết từ những tai nạn hiểm nghèo. Chiếc xe khách lật bên đường, hầu hết hành khách đều bị tai nạn, duy có một người không chút hề hấn. Ông bà ta gọi người này là mạng lớn. Em tôi thuở mới lên 7 tuổi, đã từng rớt từ độ cao 4 mét xuống nền xi măng. Sau khi đến bệnh viện khám xét, em tôi không bị một chút nội thương hay xây xát bên ngoài nào cả. Những sự thoát nạn lạ lùng này xuất phát từ công đức phóng sanh trong quá khứ. Tương tự như vấn đề mạng sống, có những người được trả tự do trong hoàn cảnh ngặt nghèo, đáng lẽ phải bị giam cầm bắt bớ. Sự may mắn không thể suy luận được này cũng đều là quả báo của công đức phóng sanh. Lại nữa, sát sanh là nguyên nhân của chiến tranh tàn phá. Con người giết thú vật một cách si mê, đâu biết rằng niềm oán hận khó thể nào xóa bỏ. Đến khi thú hết tội thành người, đó là lúc ân đền oán trả. Có những cuộc chiến tranh kỳ lạ, hai bên giết nhau như điên dại mà không bên nào có chính nghĩa. Những nhân vật lãnh tụ vừa thiên tài vừa tham vọng đã xua quân đánh chiếm khắp nơi. Họ như là một trợ duyên trong hiện tại để con người trả thù với nhau, giải quyết nợ máu với nhau từ nhiều kiếp. Những người yêu chuộng hòa bình đã đấu tranh, đã kêu gọi. Người ta đã tốn khá nhiều thời giờ và bút mực để bàn luận những phương hướng tìm kiếm hòa bình. Nhưng cái gốc của chiến tranh chính là nghiệp sát sanh thì không ai đề cập đến. Ngày nào con người còn giết hại thú vật, ngày đó còn những người mẹ gạt nước mắt tiễn con đi về chiến tuyến. Còn những người vợ khóc lóc khi nghe tin chồng tử trận. Còn những đứa con bơ vơ không biết cha là người nào. Chiến tranh không bao giờ được giải quyết ổn thỏa khi con người còn tạo nghiệp sát sinh. Chỉ có dừng tay giết hại, chỉ có công đức phóng sanh mới là nền tảng chân thật của hòa bình thế giới. Người không có nghiệp sát sanh và thường hay phóng sanh sẽ được sống đời an ổn ở những vùng đất hòa bình. Có khi vì cộng nghiệp, họ cũng sinh ra trong một đất nước chiến tranh khói lửa, nhưng riêng khu vực họ cư ngụ Đại Bác ít khi vang tiếng vọng về. Không cố ý. Chúng tôi nghe câu chuyện này từ thầy Thông Pháp kể về một vùng quê ở Mỹ Luông cách đây hơn 30 năm. Tiếng la thất thành của ông bà làm người trong làng choàng tỉnh. Tiếng gà gáy canh cuối, mặt trời còn yên ngủ ở cuối trời. Có ai mất đứa con nhỏ nào không? Tôi thấy một ông già khăn đỏ bắt một đứa nhỏ đi về hướng Long Xuyên. Dân làng lao sao bàn bạc. Chợt có hai vợ chồng chạy đến nhận rằng có đứa con trai vắng nhà từ chiều qua chưa thấy về. Theo hướng ông ba chỉ, họ nhờ nhiều người đi tìm phụ. Nhưng chuyện đó chìm dần vào quên lãng và hai vợ chồng kia vĩnh viễn mất đứa con trai. Riêng ông ba từ đó đổi tính hiền lành, ít nói, về nhà lập một bàn thờ. Mỗi khi ăn cơm, ông xới thêm một chén cơm để lên bàn thờ và khấn vái lâm râm. Bà ba có hỏi, liền bị ông gạt phắt đi. Ông có trồng một đám mía. Đến mùa mía chín, lũ trẻ và heo của hàng xóm hay đến phá phách. Ông rất bực mình vì phải canh giữ. Một hôm, ông đuổi theo con heo đang phá mía và theo nó về đến nhà chủ của nó. Khi được ông ôm tồn nói sự phá phách của con heo, cô chủ ông ổng chối ngang và thách ông có đập chết con heo tại chỗ, cô mới chịu nhận heo mình có phá mía. Ông đuối lý và căm giận vô cùng, quyết tâm bắt con heo làm tang chứng để mắng con mụ đó một trận. Ông mài cây xà búp giống như cây giáo mũi nhọn, cầm theo để rình rập. Ông bò lết qua lại trong đám mía đến nỗi hai khuỷu tay thành chai cứng. Và rồi cái gì ông mong đợi đã tới. Khi trời vừa sụp tối, ông thấy bóng con heo đang sột soạt nơi hàng mía bên kia. Ông rón rén bò lại gần và phóng mạnh cây xà búp. Con heo ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát ra tiếng khèn khẹt. Ông mừng rỡ chạy vội lại và thất kinh hồn vía. Thằng nhỏ giãy giụa với cây xà búp ghim ngay bụng. Ông cuống cuồng không biết tính sao. Rút mũi xà búp ra là đổ ruột liền. Mà đem ra là đi tù chứ chẳng chơi. Ông do dự mãi mà không biết cách nào giải quyết. Đến khi gà gáy canh tư, ông đào lỗ chôn thằng bé trong đám mía, phi tang mọi dấu vết và về làng la lên đổ thừa cho ông già khăn đỏ. Từ đó ông hối hận vô cùng, mỗi bữa ăn đều cúng cơm cho hương hồn thằng bé và nói lên sự vô tình và ân hận của mình. Khi phải đi đâu vắng, ông dặn bà ba cúng chén cơm không để gián đoạn bữa nào. Thời gian thấm thoát qua 3 năm. Một đêm ông nằm mộng, thấy đứa bé đến gọi. Ông giật mình mở mắt, không thấy điều gì, lại nhắm mắt ngủ tiếp như vậy đến 3 lần. Đứa bé lại đến gọi và nói: 3 năm qua, tôi biết rõ lòng ông. Không phải ông cố ý giết tôi, nên tôi không oán hận gì với ông cả. Tôi sắp đầu thai làm con của gia đình gần đây, cách nhà ông 6 căn về phía dưới. Ngày mai ông có nghe gia đình đó sinh con thì tức là tôi, dưới bụng còn dấu dao cũ. Tôi báo cho ông biết để ông đừng cúng cơm cho tôi nữa. Ông ba giật mình tỉnh giấc và thức mãi không ngủ được. Sáng ngày Ông nghe ngóng và biết có gia đình cách nhà ông 6 căn vừa sinh đứa con trai. Đến chiều, ông đem quà đến thăm và đến tận buồng vạch bụng xem. Quả nhiên có dấu thẹo mờ mờ. Từ đó, ông cứ đến viếng thăm đứa bé đó luôn. Mỗi khi đi chợ về ngang thì không kẹo cũng bánh đem cho thằng bé. Mối thâm tình của ông và thằng bé đầm ấm mãi. Cha mẹ thằng bé mặc nhiên xem ông như một người thân thiết và đỡ đầu cho thằng bé. Niềm hối hận bao năm được đền trả trong từng hộp sữa, từng chiếc bánh, từng cái nâng niu của ông dành cho thằng bé. Bây giờ thì thằng bé đã được 8 tuổi rồi. Một hôm, ông đem quà đến thăm nhằm lúc cha mẹ nó đi vắng. Đứa bé ôm ông thưa: "Ông thương con quá, mà con không biết làm sao trả hiếu cho ông." Ông ba âu yếm nói: "Con muốn trả hiếu cho ông hả? Kìa, có trái đu đủ chín ngoài cây kìa, con hái đãi ông đi." Đứa bé mừng rỡ nhìn trái đu đủ cao hơn tầm tay với và băn khoăn không biết hái cách nào. Ông bảo nó lấy cây dao mát ra mà chặt. Nó vâng lời, lấy cây dao mát ra mà vẫn với không tới. Ông bà đến gốc cây cõng nó lên muốn nó tự tay hái đãi ông. Thằng bé thích thú cười giang tay quơ cây mát đứt cuốn trái đu đủ. Nhưng khi trái đu đủ rớt tới đất thì lưỡi mát mất đà rơi xuống, ghim sâu vào bụng ông ba. Ông ngã lăn ra kêu không thành tiếng, chỉ phát thành tiếng khèn khẹt mà thôi. Dĩ nhiên ông được đưa về nhà, chịu đựng tình trạng đó trong hơn một ngày đêm và từ chối mọi sự chữa trị. Qua một ngày, ông bỗng tỉnh táo lạ thường và nói trở lại được. Ông cho người nhà đi tìm gọi hai vợ chồng mất đứa con hơn 10 năm trước, gọi cha mẹ thằng bé đến. Và trước mặt đông đủ con cháu, mọi người, ông kể lại câu chuyện đã bị giữ kín hơn 10 năm qua. Ông dặn gia đình không được làm khó thằng bé và cha mẹ nó, vì đây là nghiệp quả mà ông phải trả. Ông bảo con cháu lấy kinh nhân quả đọc cho ông nghe. Sau đó, ông trút hơi thở cuối cùng. Nhận xét: luật nhân quả rất là công bình và khách quan. Tuy ông lão không cố ý giết người, không ác tâm giết người, nhưng dưới tay ông, một đứa bé phải chết dần trong đau đớn. Quả báo đã trở lại với ông trong một trạng huống tương tự. Lưỡi dao nơi tay thằng bé đã cắm vào bụng ông khi mà ông và thằng bé đang thương quý nhau rất mực. Lòng hối hận và những chén cơm cúng vái đã xóa được nỗi hận thù với nhau. Hơn nữa, còn kết chặt tình thân ái giữa ông và thằng bé trong dòng luân hồi vô tận này. Phước của sự sám hối đã khiến ông tỉnh táo trở lại trong những giờ phút cuối cùng để nói lên sự thật. Sở dĩ có xảy ra tình trạng không cố ý giết người vì trước đó ông đã nung nấu cố tâm giết con heo. Tác ý bất thiện này đã gây ra nỗi bất an cho ông suốt mười mấy năm và chấm dứt bằng cái chết bi thảm. Nói là không cố ý, nhưng thật ra đã có cái cố ý giết con heo kia rồi. Tác ý bất thiện nào được nuôi nấng mãi cũng có ngày kết thành quả báo đau khổ. Thế nên, bước đầu trong sự tu hành, sư phụ chúng tôi thường dạy hàng cư sĩ tại gia kiểm soát xem tư tưởng của mình là thiện hay ác. Nếu ác thì phải đình chỉ lập tức, và thiện thì được tiếp tục. Trước khi làm chủ tâm trong định, chúng ta tập làm chủ tâm trong thiện niệm. Thiện niệm nào được nuôi nấng mãi cũng có ngày trổ quả an vui. Trong đời sống, chúng ta dễ gây nghiệp vô ý rất nhiều. Chúng ta xịt thuốc trị sâu rầy cho lúa, nhưng những con ốc, tép, cá con, cả những vi sinh vật trong ruộng cũng đều bị tác hại. Người thợ làm bình AQ để hơi axit bay sang các nhà lân cận, làm cho nhiều người nhuốm bệnh. Đoàn văn nghệ về làng trình diễn xôn xao, làm ảnh hưởng công phu tu tập của các sư trong chùa. sự phá rừng lấy củi làm nước lũ kéo mạnh, ngập lụt xóm làng. Phim ảnh tàn bạo gây thêm thú tính cho người xem. Tài vật quý giá để lộ liễu khiến lòng tham lam của người khác bị kích thích, vân vân. Vô số những hậu quả tai hại của việc làm chúng ta mà chúng ta không lường trước nên không phải cố tâm. Những tác hại không cố ý đó đều có quả báo của nó. Gọi là không cố tâm vì chúng ta si mê không đủ trí tuệ để thấy trước ảnh hưởng việc làm của mình. Nếu đủ trí tuệ, chúng ta có thể lường trước những ảnh hưởng phụ phía sau công việc của mình. Khi đã gây ra tác hại, quả báo chắc chắn phải đến. Người tiều phu quê mùa thản nhiên đốn những gốc cây lấy củi để kiếm sống. Nhưng những nhà sinh thái học hết sức lo lắng về việc này. Một nhà máy hóa chất thải ra cống những cặn bã độc hại, khiến môi trường sống của sinh vật bị ô nhiễm, và những trận mưa axit xói mòn nhà cửa, phá hoại hoa màu của nông dân. Cũng rất cần kiến thức khoa học để biết rõ những tác hại phía sau việc làm của mình. Trên đây là những bất thiện nghiệp không cố ý. Quả báo của nó là đời sau, người này rất đạo đức, nhưng lại nghèo khổ, khó khăn, bệnh hoạn. Không ác tâm tạo nghiệp, nên họ vẫn còn bản chất hiền lành. Nhưng nghiệp vô tình đã gây, vẫn làm họ vô cùng khốn đốn. Ngược lại, có những thiện nghiệp không cố ý cũng đem đến quả báo công bằng. Vì tuân lệnh cấp trên, người nhân viên thừa hành phải ngày đêm xây dựng cây cầu to nối liền hai bên bờ sông rộng. Người thực hiện điều này có khi là một kẻ bợm nhậu, chửi thề búng thiên, thô bạo lỗ mãng. Nhưng khi xây dựng xong chiếc cầu vĩ đại này, y đủ phước để làm người giàu có trong nhiều đời sau nữa. Bản chất dữ tợn thô lỗ nhậu nhẹt vẫn còn đeo đuổi y đến đời sau. Nhưng y vẫn là một kẻ nhà cao cửa rộng, xe cộ thênh thang. Đó là tại sao chúng ta thường gặp những kẻ giàu có mà kém đạo đức, hoặc người nghèo khó lại hiền lành. Còn những Phật tử biết rõ nhân quả và cố gắng tu tâm tác thiện mới là những người vừa giàu sang, vừa đạo đức ở đời sau. Đồ tể, trích Tương Ưng Bộ Kinh 2. Tôn giả Lakhana và tôn giả Mahamoggallana trú ở Rihakuta, linh thú. Một buổi sáng, hai vị vào thành đi khất thực. Trên đường đi, chợt tôn giả Mahamoggallana mỉm cười. Này hiền giả Moggallana, do nhân duyên gì hiền giả lại mỉm cười? Này hiền giả Lakhana, không phải thời để hỏi câu ấy. Trước mặt Thế Tôn, hãy hỏi tôi câu ấy. Sau khi khất thực và thọ thực xong, hai vị đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Tôn giả Lakhana lặp lại câu hỏi, và tôn giả Mahamoggallana đáp. Ở đây, này hiền giả, khi tôi từ núi Rihakuta bước xuống, tôi thấy một bộ xương đang đi trên trời. Các con kênh kênh, các con quạ, các con chim ưng đuổi theo cắn mổ xương sườn nó, rứt xé nó, và nó kêu lên những tiếng đau đớn. Này hiền giả, tôi suy nghĩ như sau, thật kỳ lạ thay. Thật kỳ lạ thay, một kẻ có tên như vậy lại trở thành một chúng sanh như vậy, một giả xoa như vậy, một tự ngã như vậy. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, sống với như thật nhãn, như thật trí, mới xứng đáng là các đệ tử của ta. Vì một đệ tử xứng đáng sẽ biết, sẽ thấy, sẽ chứng thực như vậy. Xưa kia, này các tỳ kheo, ta đã thấy chúng sinh ấy, nhưng ta không có nói. Nếu ta có nói, các người khác cũng không tin ta. Và những ai không tin ta, những người ấy sẽ bị bất hạnh, đau khổ lâu dài. Chúng sinh ấy, này các tỳ kheo, là một đồ tể giết trâu bò ở Rajagaha Dương Xá này. Do nghiệp của nó thuần thục, sau khi bị nung nấu trong địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, và với quả dư tàn còn lại, nó cảm thọ một tự ngã như vậy. Nhận xét, một dạ xoa ngạ quỷ cảm báo thân như bộ xương, bị các loài chim bay theo cắn phá, chỉ được trông thấy bởi đạo nhãn của Ngài Mục Kiền Liên mà người khác không thấy. Có những cõi giới gần gũi chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không hay biết bằng mắt thịt. Chính vì sự kiện khá huyền hoặc này mà Phật không nói cho mọi người biết, vì họ sẽ nghi ngờ. Khoa học hiện nay chỉ khảo sát được cõi không gian thô thiển trước mắt. Họ cũng muốn chứng minh sự hiện hữu của các cõi không gian khác, mà họ gọi là không gian bốn chiều, không gian bội chiều. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng các cõi không gian được sắp xếp theo chiều sâu của tâm. Khi tâm vào định càng sâu, thì những cõi không gian khác dần dần bày hiện. Khoa học không để ý khía cạnh này, nên mãi mãi họ không thể khám phá thêm một cõi không gian nào khác. Nghe nói địa ngục ở dưới lòng đất, trong hang núi thẳm, họ khoan đất, dò núi. Nhưng mũi khoan không thọc vào được cõi không gian khác. Nghe nói cõi trời ở trên mây cao, họ phóng máy bay và tên lửa thám hiểm. Nhưng máy bay không bay tới cõi không gian khác. Chỉ có tâm ở trong định sâu thẳm mới có thể chạm đến các cõi không gian khác mà thôi. Hòa thượng Thiền Tâm có kể một câu chuyện tương tự ở miền Tây. Có lũ trẻ chăn trâu, lùa trâu về ngang qua bờ đất, chợt một đứa trong đám ngã lăn ra giãy giụa la hét thảm thiết. Những đứa khác sợ hãi chạy đến giữ tay chân nó lại, nhưng nó vẫn dùng giãy gào thét dữ dội. Qua một lúc lâu thì nó mệt lả và thôi làm dữ, nhưng khắp người có nhiều vết cháy xém. Khi được hỏi nguyên do, nó kể rằng khi đến bờ đất, chợt nó thấy hiện ra một cổng thành lớn, bên trong lửa cháy rừng rực. Nó bỗng cảm thấy kinh hoàng tột độ. Nhưng liền khi đó, như có sức mạnh vô hình cuốn hút nó bay vào trong để bị thiêu đốt đau đớn vô cùng. Và bây giờ thì thành lửa đã biến mất, mọi chuyện trở lại bình thường với cái bờ đất, cánh đồng, đàn trâu và lũ bạn. Nhưng da thịt còn vết cháy xém và nỗi sợ hãi còn để lại dư âm. Đây là trường hợp thằng bé còn dư báo ở địa ngục chưa hết. Đã đến lúc phải trả nốt nghiệp còn lại, nên y báo hiện ra cảnh hỏa ngục thiêu đốt. Vì nghiệp riêng nên chỉ nó mới thấy cảnh giới địa ngục, một cõi không gian khác mà không đứa nào đứng gần cùng thấy. Những cảnh lạ như cái thành lửa, nó bị cuốn bay vào trong, lửa thiêu đốt thân thể đã hiện ra và biến mất như một ảo ảnh. Nhưng cũng còn để lại các vết cháy xém làm chứng cứ. Dĩ nhiên, cái thành lửa rất lớn, nhưng dù bạn nói đứng gần vẫn không đứa nào cảm nghe nóng cháy. Chỉ nó, với biệt nghiệp, đã cảm thọ một khổ hình đau đớn. Những cõi không gian khác không xa với chúng ta theo chiều dài toán học, nhưng rất xa với chúng ta theo chiều dài tâm linh. Chỉ khi nào khoa học mở cửa đi theo chiều dài tâm linh này, họ mới có thể khám phá ra những chân trời vũ trụ mới lạ khác. Còn cõi không gian thô thiển trước mắt nào giờ không phải là cõi không gian duy nhất của vũ trụ. Con ếch ngồi đáy giếng suốt đời, không biết chim kêu, hoa nở. Con cá bơi trong nước suốt đời, không biết xe chạy người đi. Chúng ta bị giam suốt đời trong cõi không gian này, không biết những cảnh giới của cõi không gian khác. Dưới đạo nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôn giả Mục Kiền Liên trông thấy ở cõi không gian khác rất gần chúng ta một ngạ quỷ có thân hình chỉ là bộ xương khô khan, lại còn bị chim kinh kinh bay theo cắn phá làm đau đớn kêu la. Trước mặt Phật, Phật xác định chỗ thấy của tôn giả Mục Kiền Liên và còn giải thích thêm nguyên nhân của nghiệp báo đó rằng vì y đã từng làm đồ tể giết trâu bò ở thành Dương Xá này thuở xưa. Chúng sinh ấy đã phải trải qua thời gian dài chịu hình phạt ở địa ngục, sự đau khổ không biết là bao nhiêu, mà bây giờ quả dư tàn còn lại vẫn còn quá thê thảm. Người đồ tể giết thịt đã chịu một quả báo như thế, còn người dùng thịt thì sao? Chính sự dùng thịt của người ăn mới thúc đẩy sự giết thịt của người đồ tể. Nếu mọi người chấm dứt thức ăn động vật thì những người đồ tể phải bỏ nghề. Như vậy, sự dùng thịt của mọi người đã là cái nguyên nhân sâu xa ban đầu đưa đến tội lỗi giết thịt. Vì thế, những người ăn huyết nhục mãi chắc chắn sẽ chịu đựng những đau khổ tương xứng. Nhân quả khách quan rõ ràng là vậy, chúng ta không thể lẩn tránh cách nào khác. Có một cõi địa ngục dành cho những kẻ tạo ác nghiệp quá đáng mà luật pháp thế gian không đề cập đến, không biết đến, không xử lý đến. Những kẻ giết người mà khéo phi tang chứng tích có thể thoát được luật pháp thế gian, nhưng hắn không thể nào thoát được luật nhân quả và hình phạt ở địa ngục. Những kẻ phạm tà dâm vô luân có thể thoát được sự phê phán chế tài của luật pháp thế gian, nhưng không thể thoát được sự trừng trị ở địa ngục. Những kẻ kinh doanh truyền bá sách báo dâm ô đồi trụy có thể đóng thuế đầy đủ và không bị phiền hà bởi luật pháp thế gian, nhưng sẽ bị xử lý bởi sự phán xét của địa ngục. Cũng vậy, những kẻ đồ tể suốt đời giết trâu bò lấy thịt đã đóng thuế đầy đủ cho quốc gia, có khi còn được khuyến khích tăng gia sản lượng, nhưng sự chờ đợi dành cho hắn là dao đâm lửa đốt nhiều nghìn năm ở địa ngục. Quả dư tàn còn lại là thân ngạ quỷ ghê gớm với những sự bức bách thống khổ thường xuyên. Có những điều vi diệu lạ thường được Phật biết rõ nhưng không được Phật tuyên bố. Có hai lý do cho sự kiện này. Một, có khi những điều đó không cần thiết cho sự tu hành giải thoát. Hai, có khi nhiều người sẽ không tin lời chính Phật nói ra. Chính lý do thứ hai mới thực là hệ trọng. Một đấng giác ngộ thì không còn gì để tự cao, nhưng trong khách quan nhân quả, Ngài vẫn biết kẻ bất tín với Ngài sẽ phải chịu nhiều bất hạnh lâu dài. Không tin Phật tức là không tin lời dạy của Phật. Không tin lời dạy của Phật tức là chỉ tin và làm theo những gì trái với Phật pháp, và sự thực hiện những hạnh nghiệp do tà kiến sẽ đưa đến đau khổ mà thôi. Trân trọng. Trích Kinh Trường Bộ 3, Kinh Tệ Túc, trang 316. Bài kinh khá dài, chúng tôi không có thời giờ trích lại toàn bộ bài kinh Tệ Túc, chỉ tóm tắt phần đầu và nhấn mạnh phần sau. Người đọc muốn nghiên cứu kỹ, xin tìm đọc nguyên bản kinh Tệ Túc. Vua Pajasi có tà kiến tin không có luân hồi, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Nghe tin tôn giả Kumara Kassapa đến gần trú xứ, vua cùng tùy tùng đến tham vấn và đưa ra quan điểm của mình. Sự tranh biện lý luận qua lại rất là dài dòng và lý thú, với nhiều luận cứ xác đáng và độc đáo. Cuối cùng, tôn giả Kumara Kassapa chiết phục được vua Payashi. Vua xin quy y và xin tôn giả hướng dẫn một cuộc tế đàn để bố thí rộng rãi cho mọi người thức ăn và quần áo. Tôn giả căn dặn vua chớ có giết thịt một thuốc vật nào. Vua mở một cuộc thí đàn với những thức ăn bằng cháo, đồ phế thải, các loại vải thô xấu. Có một thanh niên tên Uttara bị bỏ quên, đã nói nên lời ngạo sau khi thí đàn chấm dứt. Với cuộc bố thí này, tôi được gặp tôn chủ Payashi trong đời này, nhưng không còn gặp lại trong đời sau. Lời ngạo này đến tai vua Payashi. Vua mời Uttara đến hỏi nguyên do của câu nói đó. Uttara đáp: Này tôn chủ, trong cuộc bố thí của ngài, các món ăn như thế này được đem cho, như cháo, đồ ăn phế thải. Các món này ngài không muốn lấy bàn chân đụng đến, huống nữa là ăn. Vải thô xấu này ngài không muốn lấy chân đụng đến, huống nữa là mặc. Tôn chủ, ngài là người thân và kính mến của chúng tôi. Như thế nào chúng tôi có thể phối hợp cái gì thân yêu và kính mến với cái gì không thân yêu? Vậy này thân hữu Uttara, hãy đem phân phát các món ăn như tôi đã ăn. Hãy phân phát các vải mặc như tôi đã mặc. Xin vâng tôn chủ. Vì tôn chủ Payashi đã bố thí không được hoàn bị, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có sự suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được lên cõi trời tứ thiên vương, tầng trời thấp nhất trong cung điện trống không của Sarisaka. Còn thanh niên Uttara bị bỏ quên trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy tư, vì đã bố thí các đồ có giá trị, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú cõi trời đế thích. Lúc bấy giờ, tôn giả Gavampati, Kiều Phạm Ba Đề, ngưu chủ, vị thường ngụ ở cõi trời hơn ở nhân gian, hay đi nghỉ trưa ở cung điện trống không của Sarisaka, tiên tử Payashi đi đón tôn giả Gavampati đảnh lễ ngài và đứng một bên. Thưa hiền giả, ngươi là ai? Tôn giả hỏi. Bạch tôn giả, con là tôn chủ Payashi. Này hiền giả, có phải ngươi có tà kiến như sau? Không có luân hồi, không có các loại hóa sinh, hành vi thiện ác không có quả báo. Bạch tôn giả, con có tà kiến như vậy, nhưng nhờ tôn giả Kumara Kassapa, con thoát ra khỏi ác kiến ấy. Này hiền giả, còn thanh niên Uttara bị bỏ quên trong cuộc bố thí đó, được thác sinh ở đâu? Bạch tôn giả, vì Uttara đã bố thí một cách hoàn bị trân trọng, nên được sinh lên cõi trời đế thích. Mong tôn giả hãy đi đến thế giới loài người để nói lên sự sai biệt này giữa con và thanh niên Uttara. Nhận xét: cũng như cõi địa ngục, ngạ quỷ không thể trông thấy bằng mắt thịt. Cũng vậy, những cõi trời vi diệu phước báo chỉ được nhận biết bởi một trình độ công đức hoặc tâm linh tương đương. Đoạn kinh này nói lên quả báo sai biệt giữa hai trường hợp bố thí. Vua Payashi đã bố thí một cách hời hợt, xem thường người thọ thí, bố thí những vật thô xấu, bố thí không trân trọng. Tuy được sinh lên cõi trời, nhưng chỉ là một cõi trời thấp nhất trong một cung điện trống trải thiếu thốn. Trái lại, thanh niên Uttara biết rõ kết quả của nghiệp, nên dám nói lời ngạo về thí đàn của vua Payashi và về chỗ đến kém cỏi do việc làm đó đưa đến. Khi được quyền bố thí, Uttara đã bố thí một cách trân trọng, bố thí những phẩm vật có giá trị, bố thí tận tay, quý trọng người thọ thí, nên đã sinh lên cõi trời đế thích, cõi vui nhất trong các cõi trời dục giới. Tuy đồng là hành vi bố thí, nhưng hai người đã mang hai tâm trạng khác nhau. vua Payashi đã bố thí với tâm ích kỷ, mong cầu phước báo cho mình, không có tình nhân ái. Sự bố thí một cách hời hợt đã nói lên tâm trạng thiếu lòng thương của vua Payashi. Trái lại, Uttara với lòng thương người nên đã bố thí một cách trân trọng kỹ lưỡng. Nguồn gốc của công đức là tâm tự ái. Thiếu tâm tự ái, phước nghiệp không viên mãn và lâu dài. Chúng ta cũng dễ có tâm trạng giống vua Payashi khi bố thí vài đồng vào cái nón lật ngửa của người ăn mày bên đường. Những đồng xu rơi lạnh lùng khô khan, và người bố thí đi qua vội vàng khinh khỉnh. Phước của vài đồng bố thí không bù đắp nổi cái tội khinh thường kẻ nghèo. Bà cố tôi thường dạy mẹ tôi lúc nhỏ phải đưa hai tay khi bố thí với bất cứ ai. Chúng ta phải bố thí trong thương yêu và trân trọng. Và khi thương yêu quý mến, chúng ta sẽ bố thí những phẩm vật có giá trị tốt đẹp. Bố thí những phẩm vật giá trị và bố thí một cách trân trọng mới là sự bố thí đúng nghĩa. Dĩ nhiên, tùy sở hữu của chúng ta mà mức độ giá trị có khác. Đối với người giàu thì tấm áo lụa là giá trị. Đối với người nghèo thì tấm áo vải là giá trị. Người giàu có thể cố gắng bố thí đến vài ngàn, vài trăm ngàn, nhưng người nghèo chỉ có thể cố gắng bố thí đến vài mươi đồng, vài trăm đồng. Tuy số tiền sai biệt, nhưng sự cố gắng được xem là tương đương, và chính sự cố gắng này đã đem lại phước báo lớn lao cho thí chủ. Làm tròn bổn phận. Trích Tăng Chi Bộ Kinh 8A, trang 239. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Goshita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Anuruddha đang đi nghỉ ban ngày, ngồi thiền định. Rồi rất nhiều thiên nữ với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha, đảnh lễ và đứng một bên. Thưa với Tôn giả: Chúng con là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng con có quyền lực và có tự tại. Thưa Tôn giả, chúng con muốn có hình sắc như thế nào, chúng con liền được hình sắc như thế ấy ngay lập tức. Chúng con muốn được âm thanh như thế nào, chúng con liền được âm thanh ấy ngay lập tức. Chúng con muốn được lạc thọ như thế nào, chúng còn liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anuruddha, chúng còn là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng còn có quyền lực và có tự tại. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: mong rằng các thiên nữ này đều trở thành xanh. Các thiên nữ liền biến thành xanh, dùng sắc xanh, y áo xanh, trang điểm xanh, tương tự như vậy với hồng, trắng. Rồi các thiên nữ ấy, một người hát, một người múa, một người vỗ tay, ví như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh, bởi người thiện xảo, thì tiếng phát ra được đáng yêu, khả lạc, khả dục, mê ly. Cũng vậy, nhạc của các thiên nữ ấy tiếng được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Nhưng Tôn giả Anuruddha giữ các căn nhiếp phục. Các thiên nữ ấy nghĩ rằng: Tôn giả Anuruddha không có thưởng thức, liền biến mất tại chỗ. Vào buổi chiều, Tôn giả đến thuật lại cho Thế Tôn và hỏi: Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với các thiên nữ có thân khả ý? Phật bảo: Này Anuruddha, đầy đủ 8 pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh cộng trú với các thiên nữ có thân khả ý. Thế nào là tám? Ở đây, này Anuruddha, nữ nhân đối với người chồng nào cha mẹ gả cho, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên, đối với người ấy, nữ nhân dậy trước đi ngủ sau, vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai được người chồng kính trọng như mẹ, cha, sa môn, bà la môn, nữ nhân ấy cung kính tôn trọng đảnh lễ, cúng dường, và khi họ đến sẽ dâng hiến chỗ ngồi và nước. Phàm có những việc trong nhà hoặc thuộc về len hay vải bông, ở đây nữ nhân thông thạo, không biết nhát, tự tìm phương pháp làm, vừa đủ để tự mình làm, vừa đủ để sắp đặt người làm. Trong nhà người chồng phàm có nô tỳ nào, hay người đưa tin nào, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của chúng với công việc đã làm, biết sự thiếu sót của chúng với công việc không được làm tốt, biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh, biết chia các đồ ăn loại cứng và loại mềm cho mỗi người tùy theo từng phần của họ. Phàm có tiền bạc, lúa gạo, vàng bạc do người chồng đem về, nữ nhân ấy phòng hộ, bảo vệ, gìn giữ để khỏi bị ăn trộm, ăn cắp, kẻ uống rượu, kẻ phá hoại. Nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, ngoại tình, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say men rượu nấu. Nữ cư sĩ bố thí, sống ở gia đình với tâm từ bỏ cấu uế của sân tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay cởi mở, vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí. Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sinh cộng trú với chư thiên có thân khả ái. Nhận xét: chúng ta tóm lược 8 pháp cần thiết cho một nữ cư sĩ tại gia sống có gia đình như sau. 1. Thương quý và lo lắng cho chồng. 2. Tôn trọng thân quyến và sư trưởng của chồng. 3. Quán xuyến công việc trong nhà. 4. Quản lý và đối xử thích hợp với người giúp việc. 5. Bảo quản tài sản kỹ càng. 6. Quy y Tam Bảo. 7. Giữ gìn năm giới. 8. Bố thí rộng rãi. Đầy đủ 8 pháp này, sau khi mất, nữ nhân sẽ sinh lên cõi trời dành cho các thiên nữ được quyền lực và tự tại trên 3 địa hạt dung sắc, âm thanh và lạc thọ. Trong 8 pháp trên, chúng ta cũng nhận thấy chia làm 2 phần rõ rệt. 5 pháp đầu là bổn phận đối với gia đình, đối với liên hệ xã hội. 3 pháp sau là những công đức trong Phật Pháp. 3 công đức căn bản trong Phật Pháp sẽ được nhắc nhở nhiều về sau. Bây giờ, chúng ta sẽ nhận xét 5 pháp nói về bổn phận đối với gia đình, xã hội của một người vợ. 5 pháp được Phật nêu ra có 2 tính chất nổi bật. Đó là trái tim thương yêu quý kính và khối óc sáng suốt đảm đang. Người vợ sẽ phải thương yêu quý kính chồng, quý kính thân quyến sư trưởng của chồng, quý mến những người giúp việc. Người vợ sẽ phải sáng suốt đảm đang để săn sóc cho chồng, tiếp đãi ân cần với thân quyến sư trưởng của chồng, đối xử thích hợp với người giúp việc, biết và sắp đặt công việc, bảo vệ tài sản chu đáo. Một người vợ muốn được công đức lớn trong bổn phận đối với gia đình cần phải có 2 điều kiện: tài năng và lòng độ lượng. chưa nói đến công đức trong Phật Pháp. Chỉ để đầy đủ bổn phận đối với gia đình mà hai điều kiện này cần phải có. Công đức được tăng trưởng khi người vợ với tài năng và lòng độ lượng đã làm tròn bổn phận của mình trong lãnh vực gia đình. Chúng ta suy rộng ra với mọi người trên mọi lãnh vực. Bất cứ ai ở cương vị nào, nếu đủ tài năng và lòng độ lượng để làm tròn bổn phận, đều sẽ được tăng trưởng công đức. Chúng ta không đòi hỏi phải có những hoàn cảnh thuận tiện để làm nhiều phước nghiệp rộng lớn. Chỉ cần cố gắng với tình thương và sự tháo vát. Là người chồng, người con trong gia đình, dù là viên chức trong một cơ quan xí nghiệp, dù là một thầy giáo, thậm chí chỉ là một học sinh, nhưng nếu bổn phận được làm đầy đủ với tài năng và trái tim từ ái, người này sẽ gặt hái những phúc lạc xứng đáng. Trước hết, lòng thương quý mọi người đã hướng dẫn lời nói, việc làm và ý nghĩ của chúng ta đi về hướng thiện. Chỉ cốt làm sao đem lại an vui hạnh phúc cho mọi người chung quanh mà không mong cầu tư lợi cho mình. Người có lòng thương người sẽ không nỡ nói nặng ai lời nào. Ai sống cũng cần vật chất, nhưng cũng rất cần tình thương. Chúng ta phải biết ban phát tình thương cho mọi người trong những món tài vật dâng tặng, trong những câu nói ưu ái, trong những cử chỉ săn sóc, trong những ánh mắt ân cần. Lịch sự chính là thể hiện tình thương quý đối với mọi người. Tuy nhiên, có khi vì thói quen, chúng ta lịch sự một cách máy móc mà thiếu một trái tim nồng cháy tình người bên trong. Lịch sự là biểu hiện văn minh của một xã hội. Khi nền văn minh tiến bộ ở mức độ cao, con người trở nên lịch sự với nhau hơn. Những quốc gia giàu có và có văn hóa đều có lối sống rất đậm tình người. Bổn phận con người dù ở môi trường nào cũng đều phải ban phát tình thương cho nhau qua sự quan tâm săn sóc của mình. Một bổn phận của người vợ được Đức Phật nêu ra chính là thể hiện tình thương quý đối với người chồng qua sự lo lắng săn sóc, thể hiện sự quý kính đối với thân quyến và sư trưởng của chồng qua sự ân cần tiếp đãi, thể hiện sự quý kính đối với người giúp việc qua sự quan tâm chăm sóc họ. Tình thương không được thể hiện là một thứ tình thương rỗng. Giá trị của tình thương nằm ở chỗ thể hiện qua cử chỉ ân cần, lời nói ưu ái, tài vật dâng tặng. Đây là một trong những bổn phận thiêng liêng của con người với nhau. Điều kiện để làm tròn bổn phận kế đó là khả năng. Có được khả năng cũng là do phước đời trước. Tuy nhiên, dù khả năng ít hay nhiều, chúng ta cũng đều phải cố gắng quán xuyến công việc của mình một cách tường tận. Phật đã nêu những điểm căn bản để một người vợ được gọi là quán xuyến những việc trong gia đình. Người có lòng nhân từ, tức là người siêng năng, không thể gọi là nhân từ nơi một người lười biếng, ở không và đòi hỏi sự hy sinh phụng sự của người khác đối với mình, rõ ràng là người thiếu lòng nhân đạo, nếu không muốn nói là người ác. Chúng ta phải siêng năng làm tròn bổn phận của mình, có nghĩa là siêng năng phụng sự cho mọi người chung quanh. Người công nhân tận tâm thực hiện và chăm sóc kỹ công việc của mình. Người thầy giáo tận tâm dạy dỗ và kiểm soát học sinh của mình, đều là công đức cho đời sau. Người càng có khả năng nắm vững thấu đáo và tháo vát thực hiện là càng đem lại hiệu quả cho lợi ích chung. Người thiếu khả năng, không nắm vững vấn đề, dù có nhiệt tình cũng không đem lại lợi ích lớn. Thế nên, người tài giỏi, nếu biết sử dụng, dễ tác thành phước nghiệp hơn người kém cỏi. Phần còn lại, Phật nêu 3 tiêu chuẩn công đức căn bản trong Phật Pháp, quy y Tam Bảo, giữ gìn năm giới và bố thí rộng rãi. Người thực hiện ba điều này, lợi ích là vô hạn ở mai sau. Quả phước tối thượng từ một niềm tin tối thượng. Khi một người đặt niềm tin kính nơi Tam Bảo, họ đã đặt được niềm tin nơi thiêng liêng tối thượng, và tùy theo sự tu tập về sau, họ đóng cửa nẻo ác, mở cửa đường thiện, đi về cõi phúc lạc vô biên. Phần đầu của sự tu tập là giữ năm giới để không mất thân người. Kế đó, họ phải chắt mót để bố thí thường xuyên, vì công đức lành nào cũng bắt nguồn từ hành vi bố thí. Dụng tâm khi bố thí. Trích Tăng Chi Bộ Kinh 3A, trang 60. Một thời Thế Tôn ở Kanisa, trên bờ hồ Gagara. Rồi nhiều cư sĩ ở Kanisa đi đến Tôn giả Sariputta đảnh lễ và thưa với Tôn giả rằng đã lâu họ không nghe thuyết pháp từ miệng Thế Tôn. Tôn giả hẹn họ hãy đến vào ngày trai giới Uposatha. Khi họ đến vào ngày trai giới, Tôn giả hướng dẫn họ đến đảnh lễ Thế Tôn và thưa hỏi: có thể nào bạch Thế Tôn, ở đây có hai hạng người bố thí những tài vật như vậy nhưng không được quả báo lớn, không được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, có thể có hạng người bố thí cũng những tài vật như vậy nhưng được quả báo lớn. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm trạng mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ, tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, giải mặt, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, với sự dụng tâm như trên. Vị ấy khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tứ thiên vương, và khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy chấm dứt, vị ấy lui trở lại trạng thái cõi đời này. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn, không với mong cầu, không với tâm trói buộc, bố thí không với ý nghĩ, ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, không với ý nghĩ, lành thay sự bố thí, không với ý nghĩ, cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong đời quá khứ, ta không xứng đáng nếu truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Không với ý nghĩ, ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng. Nếu ta là người nấu ăn lại chẳng bố thí cho người không nấu ăn, tức tu sĩ. Không với ý nghĩ, như các vị ẩn sĩ thời xưa có những đàn thí lớn như Ataka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Yamatagi, Angera, Bharavaja, Vasetha, Kasaba, Bagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí. Không với ý nghĩ, do ta bố thí tài vật này, tâm ta được tinh tiến, hỷ duyệt khởi lên. Những vị ấy bố thí với dụng tâm như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Và khi nghiệp được đoạn tận, thần lực từ thường dùng như sau: phước là làm cho người được ích lợi, đức là cái tốt của tự tâm. Quả báo trở lại do sự đầy đủ cả hai mặt phước và đức. Ở trong hai trường hợp được nêu ra, hai người đều đồng nhau về phước, tức là những tài vật cúng dường cho các vị đức hạnh, nhưng đã sai biệt về đức, tức là sự dụng tâm khi bố thí. Người thứ nhất đã dụng tâm một cách ích kỷ, bố thí vì mong cầu quả báo, bố thí vì truyền thống gia đình, bố thí vì bắt chước những người xưa, bố thí vì tìm vui thích. Do sự dụng tâm hẹp hòi, quả báo đưa họ về tầng trời thấp nhất là cõi tứ thiên dương. Họ đã bố thí vì chính họ. Người thứ hai đã dụng tâm chân chính hơn, bố thí để diệt trừ cấu uế của bổn sản, bố thí vì tâm từ đối với mọi người, biết rõ nhân quả nghiệp báo của hành vi bố thí, nhưng vẫn không mong cầu quả báo. Do sự dụng tâm cao thượng như vậy, nên quả lành đã đưa họ về cõi Phạm Thiên, cõi cai quản các tầng trời khác, và không còn trở lại trạng thái thấp kém của cõi người bất an này. Từ cõi Phạm Thiên, nếu thắng duyên được nối tiếp, họ sẽ tiến tu để thể nhập Niết Bàn. Chúng ta cần thực hiện đầy đủ cả phước và đức, phải làm lợi ích cho con người, và phải trang nghiêm tự tâm bởi những tâm hạnh cao cả. Có thể có người đã gột rửa tâm mình nhẹ bớt những ích kỷ, hiềm hận, tham lam, tật đố, khoe khoang, nhưng vẫn chưa đem lợi ích nhiều cho người khác bằng tài vật và giáo lý. Người này chưa cân xứng phước đức, và khuyết một trong hai khía cạnh này, quả báo tự thành không được thù thắng. Tuy nhiên, phước và đức không phải là hai điều hoàn toàn tách rời. Người có tâm hồn cao cả mới có thể san sẻ bố thí, và ngược lại, người có san sẻ bố thí mới khiến tâm hồn cao cả hơn. Chính vì sự liên hệ hữu cơ này mà Phật đã nhấn mạnh ý nghĩa bố thí để trang nghiêm tâm. Chính từ hành vi bố thí, tâm bổn sẻn được giải trừ, tâm tham lam được tẩy xóa, tâm từ ái được tăng trưởng, tâm độ lượng được phát huy, tâm buông xả được chói sáng. Những tâm hạnh cao cả này đã là những điều kiện để đưa người vào thánh vị. Thật vậy, nếu khéo dụng tâm thì hành vi của bạn là một nhân lành, giúp sự buông xả vọng tưởng dễ dàng trong khi tu tập thiền định về sau. Người bỏng sẻn giữ chặt tài sản sẽ tiếp tục giữ chặt những vọng tưởng và kiến chấp. Người tham lam tài sản sẽ tiếp tục tìm cầu vọng tưởng và kiến chấp. Còn người bố thí với dụng tâm chân chính sẽ tiếp tục buông xả dễ dàng những sở chấp vọng tưởng được tích tụ từ lâu. Không thể tin một người được gọi là vào sâu thiền định khi người này còn đôi bàn tay nắm lại. Phật Pháp chỉ có một vị là vị giải thoát, cũng như đại dương chỉ có một vị là vị mặn. Dù là hành vi bố thí, một công đức hữu vi, nhưng Phật vẫn dùng nó để trang nghiêm tâm, để chuẩn bị cho một cuộc vượt thoát vĩ đại về sau. Giáo hóa thập thiện. Bà Kase là bầu của một gánh cải lương nổi tiếng, có cô con gái đang học đại học nhưng vướng phải bệnh phong vật. Có khi cơn bệnh xảy đến trong lớp học, rất là bất tiện và mắc cỡ. Bà dắt cô con gái đến gặp thầy trảng bàn nhờ thầy giúp đỡ. Thầy viết vội bài hành thập thiện đưa cho cô, bảo cô đem về tự tay chép ra 10 bài rồi truyền cho 10 người bạn. yêu cầu họ thực hành để hồi hướng công đức cho cô. Cô nghe lời làm theo, quả nhiên hết bệnh. Nhận xét, thầy đã trị tận gốc bệnh của cô sinh viên. Bệnh là do nghiệp, muốn trị bệnh không gì hơn tạo phước. Công đức làm cho 10 người hành thập thiện đã đủ và dư để giải trừ ác nghiệp của cô. Sự bố thí một món tài vật để giúp cho người thọ thí sống qua một thời gian. Nhưng sự giáo hóa thập thiện đã giúp cho nhiều người lìa khổ được vui lâu dài trong nhiều đời kiếp sau nữa. Một người đến hỏi Phật: Thưa tôn giả Gotama, có một người ngoại đạo nào được sinh lên cõi trời chăng? Phật bảo: Này gia chủ, trong 91 kiếp qua, ta chưa từng trông thấy một ngoại đạo nào được sinh thiên. Một người, vì người này thường tuyên giảng về nhân quả nghiệp báo. Luật nhân quả là một chân lý không sai lầm. Ai có thể tin hiểu nhân quả nghiệp báo, người này đủ chánh kiến để sống an vui và tăng tiến căn lành mãi. Không có sự thoái đọa dành cho người đã đủ lòng tin hiểu nhân quả nghiệp báo. Thế nên, ai tích cực truyền bá, chứng minh, khuyến khích, phổ biến, kêu gọi mọi người tin hiểu nhân quả nghiệp báo sẽ được phước vô lượng. Trong tất cả sự làm lợi ích cho người, không gì hơn giáo hóa cho họ tin hiểu nhân quả nghiệp báo. Không gì hơn giáo hóa cho họ thực hành thập thiện ở những bước ban đầu. Có nhiều người nghe nói thiền là siêu việt thiện ác, nên khi nghe đề cập đến thập thiện, họ liền xem thường. Người như thế chưa hiểu gì về thiền. Không bao giờ có sự thành tựu thiền định cho một người chưa đầy đủ ngũ giới thập thiện. Ác nghiệp sẽ luôn luôn quấy phá, chi phối, ngăn trở khi người tu thiền mà chưa đầy đủ ngũ giới thập thiện ban đầu. Chưa đầy đủ ngũ giới thập thiện, người này luẩn quẩn trong hoàn cảnh túng thiếu bất ngặt và không thể yên ổn tu thiền. Người thuận duyên tu thiền là người đã từng thực hành đầy đủ công đức ngũ giới thập thiện. Thiện nghiệp là vốn liếng để chúng sanh sống dễ chịu trong tam giới đau khổ này. Thế nên, họ luôn luôn cần được giáo hóa, nhắc nhở, khuyến khích để tác trì thiện nghiệp. Công đức to lớn chờ đợi cho những người siêng năng giáo hóa thiện nghiệp với mọi người. Những dòng tộc nào duy trì được thiện nghiệp, dòng tộc đó sẽ phát triển bền vững và vinh quang ở mai sau. Nếu là cha mẹ, bạn hãy dạy con mình tác trì thiện nghiệp. Nếu là anh chị, bạn hãy dạy em mình tôn trọng phước duyên. Nếu là láng giềng, bạn hãy khuyến khích bà con dung bồi công đức. Việt Nam chúng ta nói riêng, những nước Á Đông theo đạo Phật nói chung đều thỉnh quý thầy về nhà tụng kinh để cầu phước cho người thân đã mất. Nhưng công đức bao nhiêu khi những người sống chung quanh không nghe hiểu gì nơi những tiếng ê a mỏ kèn ầm ĩ kia. Nếu muốn cầu phước cho người thân đã khuất, tốt hơn hãy thỉnh quý thầy giảng kinh thuyết pháp cho người thân đã khuất, cho thân quyến láng giềng và đem công đức đó hồi hướng cho thân nhân. Việc này thực tế, đơn giản và được phước lớn lao hơn. Từ nay về sau, chúng ta cần mạnh mẽ thay đổi tập quán lỗi thời này. Mỗi khi muốn cầu phước cho tổ tiên, thân quyến, hãy thỉnh quý thầy giảng kinh thuyết pháp cho những người đến dự lễ cùng nghe. Sự thay đổi này có hai điều lợi. Một, chính gia đình cư sĩ được phước rõ ràng và to tát hơn công việc tụng kinh gõ mõ lúc trước. Hai, sẽ thúc đẩy quý thầy nghiên cứu học hỏi kinh điển. Khác với người xưa, đã tạo ra một giai cấp thầy tụng đám thiếu hiểu biết kinh điển. Sự nghiên cứu kinh điển sẽ khiến cho quý thầy hoàn chỉnh giới hạnh hơn thời gian làm thầy tụng. Chúng ta hãy gan dạ cách mạng phong tục này để được phước cho gia quyến và biến đổi những thầy tụng trở thành những pháp sư tài ba. Đại khái quý Phật tử phải giữ lập trường cứng rắn về vấn đề này để thay đổi một phong tục đã lỗi thời lạc hậu. có bao giờ bạn mơ ước về một xứ sở xa xôi nào đó? Nơi đó có một nền giáo dục kỳ lạ. Tất cả học sinh dở lòng đến hết phổ thông đều được học về nhân quả, nghiệp báo. Có bao giờ em thấy lòng khắc khoải khi con người còn là sói với nhau và cuộc đời còn day dứt khổ đau, khi ác pháp vẫn lan tràn gieo sắc? Có bao giờ em nghe lòng thổn thức vì quanh em là sự sống đua tranh, suối tình thương không tuôn chảy an lành đã tắc nghẽn bởi tham lam thù hận? Có bao giờ em ước mơ dơ dẫn về quê hương ngập ánh sáng tình thương, cõi nhân gian đã hiện bóng thiên đường vì thiện pháp văng đầy trên mọi lối? Đời nhân thế sẽ không còn u tối nếu đường đi của nhân quả nghiệp duyên được tuyên dương thắp sáng khắp mọi miền, trong em bé, cụ già, trong tất cả. Nhà trường là nơi truyền đạt kiến thức khoa học và sau này có thêm triết lý Tây Phương. Khoa học thì chưa biết hết những nguyên lý của vũ trụ. Triết học Tây Phương thì đang nhường bước bởi triết học Đông Phương. Nhưng chúng ta chưa đánh giá đúng vai trò của sự hiểu biết luật nhân quả. Cứ cho đó là phạm vi tôn giáo, có chút gì mê tín dị đoan, chỉ có những cái mắt thấy tai nghe mới là thực tế. Nếu dựa hoàn toàn vào tai mắt để nhận biết, chúng ta sẽ là người thiếu tinh thần khoa học. Ai cũng thấy mặt trời xoay quanh trái đất, cho đến khi xuất hiện lật ngược lại rằng trái đất xoay quanh mặt trời. Galileo không tin cái biết của tai mắt. Ông đã nhận biết bằng trí tuệ. Cả một lý thuyết tương đối vĩ đại của Einstein khi được thuyết trình trước một cử tọa đông đảo các nhà bác học, tất cả đều không chấp nhận. Duy chỉ 13 người dõn dẹn tạm hiểu nổi. Có những chân lý mà tai mắt không thấy được, có khi còn thấy trái ngược hẳn. Chỉ có trí tuệ mới tìm thấy chân lý. Trước đây, hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý thuyết nguồn gốc của vũ trụ từ một vụ nổ ban đầu và ra sức củng cố giả thuyết đó, vì các nhà thiên văn nhìn lên bầu trời thấy các thiên hà đang rời xa nhau, và giám mục Lemaître liền kết luận vũ trụ đã bắt đầu từ một điểm để rồi sau đó nổ tung ra và sau đó rời xa nhau mãi mãi. Nhưng thuyết này đang bộc lộ nhiều điểm sơ hở. Lý do để các thiên hà rời xa nhau là do hiệu ứng lực đẩy giữa các thiên hà nhằm bảo toàn với lực hút giữa các thiên thể. Cũng vậy, luật nhân quả nghiệp báo không phải là chỗ thấy biết của tai mắt, không phải là chỗ thấy biết của tư duy. Chúng ta không lường nổi là sau này những phương tiện tiến bộ của khoa học có thể tìm thấy đường đi của nhân quả nghiệp báo hay không. Chỉ biết rằng trong quá khứ, chỉ những bậc có khả năng nhập định sâu xa mới thấy được đường đi kỳ diệu này. Chúng ta tin rằng quốc gia nào mạnh dạn đem môn nhân quả học vào nhà trường, quốc gia đó sẽ chuyển mình vĩ đại. Người được dạy bảo tin hiểu nhân quả, có khả năng suy luận đường đi của nhân quả, thường được nhắc nhở về thiện pháp. Chắc chắn người này không phải là người ác và sẽ là một người tận tụy hy sinh phụng sự cho mọi người. Đạo đức do sự hiểu biết nhân quả nghiệp báo không phải là một nền đạo đức áp đặt, mà đó là một nền đạo đức tự giác và nhân bản, công bình và khách quan. Bình đẳng. Trích Tăng Chi Bộ Kinh 1, trang 68. Rồi một bà la môn đi đến Thế Tôn, chào hỏi và ngồi xuống một bên. Do nhân gì, thưa tôn giả Gotama? Do duyên gì, ở đây một số chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Do nhân hành phi pháp và hành bất bình đẳng. Này Bà La Môn, một số chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân gì, thưa tôn giả Gotama? Do duyên gì, ở đây một số chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi thiện, cõi trời, cõi đời này? Do nhân hành đúng pháp và hành bình đẳng. Này Bà La Môn, một số chúng sinh sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện, cõi trời, cõi đời này. Bà La Môn hoan hỷ tán thán và xin quy y với Thế Tôn. Nhận xét: ở đây chúng ta không đề cập đến yếu tố hành phi pháp hay đúng pháp là gì, chỉ đề cập đến yếu tố bình đẳng và bất bình đẳng. Chân lý không bao giờ là một chiều. Người chỉ nhìn một chiều không bao giờ thấy chân lý. Người đã nói nhiều về bình đẳng, nhưng sự chênh lệch về quyền lợi và địa vị vẫn mãi mãi xảy ra. Nếu bạn muốn san phẳng mọi chênh lệch trong xã hội bằng một cuộc cải thiện nào đó, bạn là người không tưởng. Vĩnh viễn không bao giờ có sự ngang bằng phẳng phiu về quyền lợi giữa mọi người, vì phước nghiệp của họ không thể nào hoàn toàn giống nhau. Nơi tự thân con người đã không bằng nhau về thể chất, trí tuệ và tính tình, và sau này nơi quyền lợi họ sẽ không thể nào hoàn toàn ngang bằng với nhau. Đây là một tiên đề đầu tiên rất rõ ràng và thực tế mà chúng ta phải chấp nhận. Dù một chủ thuyết kêu gọi bình đẳng thế nào, họ vẫn phải chấp nhận đặt quyền lợi cho một nhóm người có trách nhiệm và khả năng ở chừng mực nào đó. Nếu muốn dùng bạo lực và quyền hành để áp đặt sự ngang bằng về quyền lợi cho mọi người, chúng ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Thứ nhất là sai với luật nhân quả nghiệp báo. Người có công và người không có công chẳng thể bằng nhau về quyền lợi. Thứ hai là đưa đến hậu quả tai hại. Không còn ai cố gắng phấn đấu để lập công trạng gì nữa, họ sẽ làm việc trong tình trạng cầm chừng. Thế nên sự san bằng quyền lợi là một điều không tưởng, thiếu thực tế, cực đoan một chiều và phi chân lý. Tuy nhiên, nếu chấp nhận sự chênh lệch quyền lợi cũng là một sai lầm ở cực đoan khác. Nếu chấp nhận sự chênh lệch quá đáng, sẽ có đấu tranh giữa giai cấp ít quyền lợi và giai cấp nhiều quyền lợi. Giai cấp đặt lợi sẽ bảo thủ và dơ vét một cách tàn nhẫn, vì quyền lợi của họ được minh nhiên công nhận. Sự bảo thủ và dơ vét đó sẽ chạm đến quyền lợi của giai cấp thiểu lợi, đấu tranh sẽ bùng nổ. Chính vì chỗ lắt léo này mà sự bình đẳng đã được ca ngợi từ nghìn xưa đến nghìn sau. Người ta đã mơ về một xã hội mà ai cũng đồng đều với nhau về quyền lợi, ai cũng thương nhau và đem hết công sức để phụng sự cho nhau. Tuy nhiên, ý nghĩa cao siêu tế nhị của bình đẳng phải được hiểu ở cách khác. Không phải sự bình đẳng do quyền lực san bằng tài sản. Bình đẳng là tính chất đạo đức nơi một con người. Người có tính bình đẳng là người không muốn trội vượt hơn ai về quyền lợi. Vì bình đẳng là đạo đức, nên nó là sự tự giác, không phải là sự áp đặt. Trong một tập thể nào đó, nhất là trong chúng tăng, ví dụ có một người do phước quá khứ được người thân đem đến tặng nhiều thực phẩm bánh trái. Nếu người này không có đạo đức bình đẳng và giữ lấy tặng phẩm để dùng một mình, mọi người xung quanh sẽ tị hiềm bực bội. Không phải mọi người tị hiềm vì họ không được chia phần, mà họ tị hiềm vì người kia thiếu lòng nhân ái, thiếu đức bình đẳng. Chính cái thiếu lòng nhân ái, thiếu đức bình đẳng đã khiến cho sự chia rẽ và đấu tranh xảy ra. Nếu người kia có đức bình đẳng, có lòng thương người, sẽ đem tặng phẩm chia đều trong tập thể và mọi người sẽ vui vẻ với nhau nhiều hơn. Không phải mọi người vui vì họ được chia phần, mà họ vui vì người kia thể hiện đức bình đẳng và lòng nhân ái. Sự bình đẳng là một lý tưởng tốt đẹp mà ai cũng mơ ước, nhưng nó phải được thể hiện bởi sự tự giác của mỗi người. Có hai cực đoan mà chúng ta phải tránh. Một là chủ trương san bằng quyền lợi bằng bạo lực. Hai là chấp nhận sự san bằng quyền lợi. Hai cực đoan này không bao giờ đưa đến tốt đẹp. Còn chân lý thì trung dung, khéo léo, tự giác, uyển chuyển và từ bi. Nếu chân lý dễ thực hiện thì cuộc đời này có lẽ không còn đau khổ. Chân lý luôn luôn khó nắm bắt. Nó tiềm ẩn ngoài cái thấy biết của tai mắt, ngoài những kết luận một chiều. Người ta chỉ thực hiện được chân lý khi họ được sự hướng dẫn đúng đắn và được khuyến khích thường xuyên. Rõ ràng, hành động đem phẩm vật của mình chia đều cho anh em là một sự tự giác và từ ái. Không ai được quyền bắt buộc về điều này, nhưng chính lòng nhân ái và đức bình đẳng đã khiến họ có hành động tốt đẹp ấy. Nếu bạn hưởng thụ hết mọi sở hữu của mình, dù bạn ở tập thể hay ở riêng rẽ, lúc đó bạn không phải là người bình đẳng và từ bi. Dù tài sản bạn đang có không ai hay biết, nhưng bạn hãy mạnh dạn san sẻ cho người khác, đừng sử dụng hết những gì mình có. Có lẽ chúng ta cũng từng gặp những trường hợp một người, nhất là tu sĩ, bị đố kỵ ganh tị khi họ mặc chiếc áo đẹp, khi họ sử dụng tài sản vượt trội hơn người xung quanh. Nhưng cũng có người không bị ganh tị khi sử dụng những thứ đó. Người bị ganh tị vì trước đó họ không bố thí nhiều, không tùy hỷ khi người khác đắc lợi. Bố thí cũng có nghĩa là muốn cho người khác đắc lợi. Bố thí cũng đã mang ý nghĩa tùy hỷ trong đó rồi. Cũng như mọi tính chất đạo đức khác không thể vắng bóng trên cuộc đời này, nhưng cũng không thể cưỡng bức áp đặt. Bình đẳng cũng vậy, không thể vắng bóng trong tương quan giữa mọi người, nhưng cũng không thể cưỡng bức áp đặt. Nó là sự tự giác, và sự tự giác thành bình đẳng sẽ đưa người thực hành đi về nơi tràn đầy phúc lạc. Nếu chúng ta cưỡng bức sự ngang bằng về quyền lợi, chúng ta sai về nhân quả. Một chế độ khẩu phần xích sao khiến cho không ai có thể bố thí với ai. Và như thế, phước họ giảm dần cho đến khi họ phải bị đói kém thê thảm trong hiện đời. Đó là sai về nhân, không tạo điều kiện dư giả để họ thực hành bố thí. Kế đó, nếu người nào trong số đó đã không thể làm phước bằng cách bố thí, làm phước bằng cách đem sức lao động ra phục vụ nhiều hơn quy định, đến khi quả báo trở lại, họ vẫn phải được quyền lợi trội hơn mọi người. Nhưng sự san bằng quyền lợi đã phủ nhận quả báo của họ. Đây là sai về quả. Bình đẳng không phải là sự áp đặt cưỡng bức bởi quyền lực, mà chỉ là sự tự giác cao thượng trong tâm hồn của con người. Ảnh hưởng của văn hóa. Trích trong truyện ngắn Việt Nam 1945-1985, câu chuyện Bút Máu của nhà văn Vũ Hạnh. Chúng tôi có viết lược vài đoạn, người đọc có thể tìm xem nguyên bản kỹ lưỡng hơn. Bút Máu. Lương Sinh người ở Mân Châu, con nhà Thế Việt, nổi tiếng thông minh đỉnh ngộ từ khi tóc để trái đào. Lên tám đã giỏi thơ ca từ phú, ai cũng khen ngợi là bậc thần đồng. Năm lên 12, gặp thời loạn ly, cha mẹ đều bị giặc giết. Sinh sầu thảm mấy tháng liền, mất ăn mất ngủ, lại thêm căn tạng yếu đuối nên lâm bệnh nặng. Thần kinh hốt hoảng, luôn luôn giật mình, nằm mơ thấy toàn máu lửa sọ xương. May có người cậu đem về săn sóc đêm ngày. Sau nhờ đạo sĩ họ Trình ở núi Hoa Dương dùng biệt dược trị liệu nên được lành bệnh, tâm thái trở lại an tĩnh điều hòa. Khi lên 15, sinh được người cậu gửi đến Lã Công, một quan thủ hiệu bãi chức từ lâu ở nhà mở trường dạy võ. Sinh học rất chóng, nửa năm đã lầu thông cả 12 môn võ bí truyền của nhà họ Lã. Lã Công quý mến, một hôm lấy thanh bảo kiếm của mấy mươi đời họ Lã lập công trao cho luyện tập. Giữa buổi sinh đang múa kiếm, bỗng dừng phắt lại, đưa kiếm lên ngửi, rồi cau mày kêu lên: "Máu người tanh quá!" Đoạn đem thanh kiếm nộp trả, cáo từ mà về. Đến nhà lại cậu thưa lên: "Võ nghệ không phải là con đường cháu nên theo. Máu người chảy trong cơ thể quý vô cùng, nhưng dính ra ngoài lại quá hôi tanh. Kẻ cầm lưỡi dao trọn đời sao cho khỏi đổ máu người. Điều tàn nhẫn ấy cháu không làm được." Người cậu giận lắm, bảo rằng: "Mày thật cạn nghĩ, phụ cả lòng ta trông đợi lâu nay. Đành rằng máu người là quý, nhưng để máu ấy chảy trong đầu bọn ác nhân thì càng có hại cho người, lại càng có tội." Sinh cúi thưa: "Ai cũng cho mình là phải, lấy đâu để nói tốt xấu rõ ràng. Làm thiện một cách hăm hở mà không ngờ rằng đấy lại là điều ác, lại càng có tội chi đã lừa mình, lừa người. Trộm nghĩ binh đao là điều dứt khoát, cháu chưa dứt khoát trong người, tự thấy không dám theo đuổi." Cậu nói: "Hoài nghi như thế, e rồi không khéo mày tự mâu thuẫn với mày, không phân biệt được giả chân thiện ác, làm sao có thể tự tin mà sống trên đời. Xã hội chưa đâu có thể gọi là chốn thiên đường, bên cạnh nhà trường còn có nhà ngục, bên cạnh ngòi bút còn có lưỡi đao. Không thể chỉ lấy một chiều, chỉ yêu một cạnh. Vì tất nhà trường đã không tội lỗi, ngòi bút đã không oán khiên. Ta không có con, từ lâu kỳ vọng nơi mày. Nhân thời tao loạn, những mong mày múa gươm trận địa hơn là múa bút rừng văn. Bây giờ thế thôi là hết. Từ nay tùy mày định lấy đời mày, ta không nói nữa." Từ đấy Lương Sinh sẵn có nếp nhà giàu đủ, chuyên nghề thơ văn, tiêu dao ngâm dịnh tháng ngày. Lời thơ càng gắm, ý thơ càng hoa, tiếng đồn lan xa, lan rộng như sóng trên biển chiều nổi gió. Quan lệnh trấn mới đổi đến địa phương giống người hâm mộ văn chương, chờ giờ Sinh đến. Thấy Sinh tướng mạo khôi ngô, lòng cảm mến, tiếp đãi hết sức trọng hậu. Sau đó, quan lệnh mượn những thi tuyển của Sinh trong một tháng trường. Khi quan giao trả, Sinh thấy có những bài thơ hay, họa lại những bài đắc ý nhất của mình dưới ký tên Tuyết Hồng, con gái của Viên Quan. Sinh vui mừng nghĩ rằng gặp được người hợp ý. Sau quan lệnh ngỏ lời kén Sinh làm giai tế, Sinh sung sướng nhận lời. Sau lễ hôn phối, Sinh mới ngỡ ngàng biết rằng Tuyết Hồng không đẹp, cũng không biết làm thơ. Càng ngày, Sinh càng chán nản khôn khuây, ảo tưởng dở tan, tưởng như tuyệt vọng tình đời. Thiếu thốn hình ảnh giai nhân, cuộc sống tự nhiên cằn cỗi. Nhân Tết Nguyên Đán, Tuyết Hồng về thăm song thân, Sinh bèn thừa dịp noi gương tử trường ngày xưa phiếm du xuân thủy. Sinh chọn đường gian theo suối đẹp, đi mãi đã 10 ngày, tiền lưng muốn cạn, ý thơ chừng đầy, chợt đến một miền tiêu điều, dân cư thưa thớt. Sinh chán nản định quay về, nhưng ruột đói lưỡi khô, bèn đi tìm một tửu quán nghỉ chân. Qua 3 dặm đồng trơ trọi vẫn chưa thấy bóng một người để hỏi thăm nơi. Bỗng nghe phảng phất tiếng trống, tiếng chuông lẫn tiếng reo cười. Dò theo âm thanh vọng lại, lần bước đến nơi, thấy đám hội rước chùa, bèn vào quán nhỏ gần đấy ăn uống. Chủ quán cho biết, đã mấy năm rồi, ở đây mới có một ngày hội lớn, vì quan khâm sai triều đình sắp về địa phương, nên quan tổng trấn họ Lý bày ra trò vui, để cho dân chúng thỏa thê ít bữa. Chợt có tiếng hò hét, và mọi người sợ hãi dạt ra. Từ xa là chiếc kiệu hoa của tiểu thư Lý Duyên Hương, con quan tổng đốc. Người đẹp vừa kiêu hãnh vừa sắc sảo, khiến Sinh ngây ngất, nhìn đến quên ly rượu trong tay rơi xuống dở toang. Người đẹp quay nhìn thấy, nhoẻn miệng cười, nụ cười lộng lẫy như hé sáng một trời tình. Sinh lão đảo đứng lên trả tiền rồi theo chiếc kiệu chen vào chùa. Vào trong thấy Lý tiểu thư thành kính đàm đạo với mấy vị tăng già rồi lên chánh điện lễ Phật. Sinh đến phòng kế lấy bút và giấy hoa tiên theo phỏng mấy câu: tiên hoa gài mộng, vấn dương đền Phật bâng khuâng, đông biết thoáng cười tiên nữ, rêu xanh ngẩn lối lưu thần, mặt nước hồ in sao động bốn mùa sóng gió, bóng đêm hang thẳm long lanh một vẻ giai nhân. Rồi bẻ cành hoa kẹp vào. Khi Lý tiểu thư lễ xong khoan thai xuống thềm, mọi người sợ hãi bật ra hai bên, thì Sinh vội vã đi theo. Đến lúc nàng vừa lên kiệu, Sinh ném cành hoa lên chỗ nàng ngồi. Lính hầu thoáng thấy kêu lên: có người ám hại tiểu thư! Lập tức 10 lưỡi gươm dài vung lên, lính hầu dây lấy Lương Sinh. Những người xem hội thức sắc lùi lại, dồn dập đẩy vào nhau kêu la náo động. Tiểu thư ngồi trên vén rèm nhìn xuống không nói một lời, vẻ mặt hết sức kiêu kỵ. Lương Sinh đã toan mở lời khống chế, nhưng lính xông vào trói chàng. Đám đông có tiếng thì thào: anh ta chỉ ném một cành hoa thôi đấy, bấy nhiêu cũng đủ héo cuộc đời rồi. Qua dinh tổng trấn không lấy nón xuống đó là bay đầu, nói chi xúc phạm tiểu thư Giang Ngọc. Về đến nha môn, lính dẫn Lương Sinh nhốt vào trại giam rồi tâu trình lên tổng trấn. Lương Sinh nằm rầu rĩ trong bốn bức vách đá, e phải mang nhục phen này. Đang mơ màng về thế giới bên kia, chợt nghe tiếng người gọi dậy, lập tức được lính dẫn đến công đường. Tổng trấn ngồi giữa, dốc dạng phương phi, hàm én râu hùm, trên tay còn cầm tang vật là mảnh hoa tiên. Sinh cúi đầu thi lễ, tang tìm lời kêu oan gỡ tội thì quan ra lệnh mở trói. Trước sự kinh ngạc của Sinh, quan bước xuống thềm dắt Sinh vào trong, kéo ghế bảo ngồi. Sinh từ chối 2-3 lần không được. Quan nói: ta thường ước ao gặp được một người tài đức, nay biết người là danh sĩ nên thật hết lòng hâm mộ. Lính hầu sơ xuất phạm điều vô lễ vừa rồi, ta sẽ nghiêm trị. Gác đằng thuận nẻo gió đưa, người hãy cùng ta ở đây hưởng mấy ngày xuân vui câu sướng họa, cho thỏa tình ta khao khát lâu nay. Đoạn truyền đem rượu ngon thịt béo ra thết đãi nồng hậu. Lương Sinh thích thú uống rượu ngâm thơ suốt ngày. Tổng trấn có vẻ đặc biệt kính trọng tài năng của Sinh. Độ chỉ hôm sau, quan tổ chức cuộc du xuân, đưa Sinh đi xem cảnh trí trong miền. Nơi nào quan cũng cho thấy kỳ công đại lực của quan tạo lập cho dân. Kia là dòng suối quanh co, quan đã khai thông để dân lấy nước cày cấy. Nọ là đồng ruộng bao la, trước kia toàn là rừng rậm hoang vu, quan đã tốn công khai phá cho dân trồng trọt. Ngồi trên kiệu cao, Sinh nhìn theo ngón tay quan trỏ phía xa xa, mơ hồ thấy suối, thấy đồng nhiều vẻ khác màu, miệng không ngừng tán tụng. Hơi men nồng nàn, lòng Sinh chứa chan nhiệt tình đối với những bậc dân chi phụ mẫu mà xưa nay Sinh thường tỏ ý rẻ khinh. Đến đâu quan cũng xin Sinh lưu bút để cho khắc vào bia đá cột đồng. Sinh phóng bút thao thao bất tuyệt, mực thơm bút quý, lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu. Trước khi giả từ, Sinh còn lưu lại bài tán tổng kết công đức của quan để khắc vào chốn công đường, và bài minh ký để ghi tạc vào mấy cổ hồng chung tại các tháp đền quy mô trong hạt. Quan ân cần tiễn Sinh ra khỏi nha môn, đưa tặng một cổ ngựa bạch, mấy nén vàng, nhưng Sinh một mực chối từ không nhận để giữ vẹn lòng thanh khiết. Giữa mùa xuân ấy, Sinh lâm bệnh nặng, nằm liệt suốt một tháng liền. Tuyết Hồng hết sức chăm sóc thuốc thang, nhiều đêm không ngủ. Bệnh cũ như muốn tái phát, thần kinh rạo rực không yên, giấc ngủ chập chờn ác mộng. Mấy lần chống tay ngồi dậy, nhưng lại bủng rủng nằm xuống, hơi thở nóng ran như lửa. Một sớm đang nằm, nghe tiếng chim Hoàng Anh hót ngoài giường dục tắt, thấy một tia nắng lọt qua khe cửa chợt tàn. Sinh hốt hoảng, tưởng chừng mùa xuân bỏ mình mà đi, bèn gượng ngồi lên xô mạnh cửa. Mấy nụ hoa thắm cười duyên trước thềm, lá xanh tươi màu nhựa mới. Sinh gọi đem nghiên bút và tập hoa tiên. Vừa cầm bút lên, sinh bỗng kinh ngạc, nghiên mực đỏ tươi sắc máu. Thử chấm bút vào, lăn tròn ngọn bút đưa lên, bỗng thấy nhỏ xuống từng giọt thấm hồng như rỉ chảy từ tim. Khiếp đảm, sinh ngồi sững sờ, tâm thần thác loạn. Cố viết đôi chữ lên giấy, nét chữ quánh lại, lợn cợn như vệt huyết khô trên cát. Sinh vội buông bút, tưởng chừng bàn tay cũng thấm máu đầy. Đưa lên ngang mũi, mùi tanh khủng khiếp. Quờ tay vào áo, đau nhói trong người. Sinh nằm vật xuống mê man bất tỉnh. Sau mấy ngày, sinh tỉnh dậy, lòng lại khao khát cầm bút. Nhưng nhớ hình ảnh vừa qua, tự nhiên đâm ra e ngại. Sinh cố tập trung thần lực, men đến án thư. Vừa cầm bút, lại thấy lãng giảng sắc máu, không sao có đủ can đảm dạch được nét nào. Sinh ném bút, hất giấy, vô cùng khiếp sợ, tưởng như xôn xao chung quanh vô số hồn oan đòi mạng. Từ đó, sinh gầy rạc hẳn, liệu không sống thoát.